Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 528, răn dạy người giúp việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thân phận của Mạnh Bạch Chỉ, đám người giúp việc càng thêm kinh ngạc, đã có một cô chủ rồi, đây tại sao lại có vị hôn thê khách, chẳng lẽ cậu chủ và cô chủ đã ly hôn rồi sao? Nhưng nếu ly hôn, cô chủ làm sao có thể quay lại với cậu chủ? Cậu chủ, chuyện này. Những người giúp việc không biết chuyện gì đang xảy ra, không có lựa chọn nào khác hơn là chuyển ánh mắt cầu cứu Mạc Chỉ Úy. Thím Vương, chuẩn bị phòng khách cho tôi sẽ ngủ ở đó. Đường Tâm Nhan, người không muốn làm những người giúp việc khó xử, mỉm cười nói. Cô chủ, cô, nghe được lời nói của Đường Tâm Nhan, những người giúp việc càng nhìn càng nghi ngờ, nhưng trước sự khăng khăng của cô, những người giúp việc đành phải xoay người rời đi. Cô Mạnh, không cần làm khó xử người ở, tôi ở phòng cho khách, để phòng ngủ chính cho cô. Đường Tâm Nhan nhẹ giọng nói, đó chỉ là một căn phòng, vậy tại sao phải tranh giành với cô ấy? Hơn nữa, những người giúp việc nói rằng cô ta vừa rồi đã ngủ trong căn phòng đó, nên cô ấy không có cảm tình tốt với căn phòng đó. Đường Tâm Nhan, cô đang ra lệnh cho tôi sao? Khi những người giúp việc không tuân theo mệnh lệnh của tôi, cô đã ra lệnh cho những người giúp việc rời đi. Cô cảm thấy rất vui khi thấy họ tuân theo chỉ thị của cô rồi rời đi, phải không? Người giúp việc đã không tuân theo chỉ thị của cô ta, đã khiến Mạnh Bạch Chỉ cảm thấy vị trí của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bây giờ cô ta thấy họ rời đi sau khi nghe theo lời của Đường Tâm Nhan, Mạnh Bạch Chỉ giận dữ dậm chân. Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết mình của Mạnh Bạch Chỉ, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Đường Tâm Nhan thoáng hiện lên một tia chế giễu. Đúng là có lòng tốt mà không được đền đáp, mình không muốn cô ấy xấu mặt nhưng không ngờ cô ấy lại không nhận ra lòng tốt của mình. Cô Mạnh, cô có tư cách ra chỉ thị cho người giúp việc trong biệt thự không, thì tôi không hề quan tâm cũng không muốn quan tâm, nhưng xin hãy nhớ rằng tôi sẽ chọn phòng cho khách không phải vì lệnh của cô, mà là vì cô đã ngủ trong phòng ngủ chính rồi, và tôi không muốn ngủ trên chiếc giường nơi những người phụ nữ khác đã ngủ, vì tôi sợ bẩn. Nói xong, Đường Tâm Nhan nhã nhặn đi tới phòng khách trên lầu, không để ý tới Mạnh Bạch Chỉ đang tái mặt. A Lãnh, anh nghe thấy hết rồi chứ gì? Cô ta không hề tôn trọng em một chút nào. Mạnh Bạch Chỉ nắm lấy cánh tay Mạc Chỉ Úy, đôi mắt to ngấn nước trong veo có một tia đáng thương. Con ngươi đen sâu thẳm của Mạc Chỉ Úy nhìn chằm chằm người Mạnh Bạch Chỉ sau khi bóng dáng của Đường Tâm Nhan biến mất khỏi tầm mắt của anh. Buông ra, Mạc Chỉ Úy mở ra đôi môi mỏng, giọng nói không lớn lắm, nhưng lại có một tia lạnh lùng khiến Mạnh Bạch Chỉ cảm thấy có chút sợ hãi. A Lãnh, anh bị sao vậy? Có phải anh đang trách em khi trở về không nói trước với anh không? Em nhớ anh vô cùng, không muốn xa cách nên mới muốn cho anh một bất ngờ, vì vậy em đã quay lại. Anh đừng tức giận, được không? Em xin lỗi mà, lo sợ rằng Mạc Chỉ Úy sẽ tức giận vì việc cô tự ý trở về Trung Quốc. Mạnh Bạch Chỉ nhanh chóng giải thích, nhưng Mạc Chỉ Úy không cảm thấy dịu giận hơn vì lời giải thích của cô. A Lãnh, anh thật sự tức giận sao? Trong lòng Mạnh Bạch Chỉ thở dài sau khi không nghe thấy Mạc Chỉ Úy nói gì một lúc lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy bây giờ là người tình của tôi, cho nên trong một tháng này, cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi, đừng để tôi biết rằng cô làm điều gì đó tổn thương cô ấy, hay thậm chí là cô, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bàn tay lớn của Mạc Chỉ Úy đột nhiên nâng cầm Mạnh Bạch Chỉ lên, ngay khi Mạnh Bạch Chỉ còn tưởng anh ta rằng sẽ tiếp xúc thân mật với mình, giọng nói lạnh như băng ngàn năm cắt ngang tai của cô. A Lãnh, em là hôn thê của anh, cô ta chỉ là con gái của kẻ thù của anh, lẽ nào anh muốn sống trọn đời với cô ta? Em phải làm gì đây? Em bị mất một quả thận. Nếu không phải là em, Tiểu Nghê con của anh có thể khôi phục được. A Lãnh, em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh không thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này của em sao? Thái độ thờ ơ của Mạc Chỉ Úy khiến Mạnh Bạch Chỉ phải hét lên. Nếu không có quả thận này, cô cho rằng cô còn có cơ hội an toàn đứng ở chỗ này sao? Mạc Chỉ Úy lạnh lùng nói, giọng nói này so với trước kia càng lạnh lùng, càng làm cho người ta cảm thấy ghê sợ. Anh, ý anh là gì? Nhìn chúng con ngươi đen tàn nhẫn của Mạc Chỉ Úy, Mạnh Bạch Chỉ kinh ngạc lùi lại một bước. Một nụ cười tàn nhẫn lướt qua đôi môi mỏng gợi cảm của Mạc Chỉ Úy, anh ta trực tiếp bước về phía Mạnh Bạch Chỉ, đôi mắt không chút nhiệt độ đó khiến cơ thể sợ hãi của Mạnh Bạch Chỉ run lên. Cô thật sự cho rằng tôi không biết những người đàn ông đó là do cô phái tới sao? Cô thật sự cho rằng tôi không biết cô muốn tống khứ đứa trẻ trong bụng Đường Tâm Nhan sao? Giọng của Mạc Chỉ Úy lạnh lùng, nhưng anh nói rõ ràng bên tai Mạnh Bạch Chỉ. Nghe những lời này, sắc mặt Mạnh Bạch Chỉ lập tức tái nhợt. A Lãnh, anh hiểu lầm rồi, anh nói gì vậy em? Em không hiểu, Mạnh Bạch Chỉ cố ý giả vờ như không có chuyện gì. Mạc Chỉ Úy hừ một tiếng lạnh lùng, Cô nên cảm ơn vì đứa con trong bụng cô ấy không có vấn đề gì, nếu không, cô cũng giống như hai người đàn ông tay chân nát bét kia. Nghe được những lời này, Chân Mạnh Bạch chỉ yếu đi, lập tức ngã trên mặt đất, thảo nào không tìm được bọn họ, hóa ra bọn họ đã bị anh ấy trừng phạt rồi. Hãy nhớ, đừng làm điều gì ngu ngốc, thân phận vị hôn thê của cô có thể bị người khác thay thế bất cứ lúc nào. Nói xong, Mạc Chỉ Úy liền bước lên phòng ngủ trên lầu. Cô Mạnh, cô không sao chứ? Nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ ngồi dưới đất, người giúp việc tốt bụng đến bên cô, cố gắng đỡ cô từ dưới đất lên. Nhưng cô không ngờ lại bị cô ấy đẩy ra. Tôi sẽ là cô chủ của căn biệt thự này ngay lập tức. Nếu cô không tuân theo mệnh lệnh của tôi bảo đảm sẽ cho cô cút xéo khỏi đây. Mạnh Bạch Chỉ đứng lên, đem tất cả bực tức trong người trút hết lên người giúp việc vô tội. Sau nhiều lần bị cảnh cáo bởi Mạnh Bạch Chỉ, người giúp việc có vẻ thông cảm. Nhớ kỹ chưa? Mạnh Bạch Chỉ lạnh lùng hỏi. Cô Mạnh, cô có thể là cô chủ của biệt thự, nhưng bây giờ thì không. Cô chỉ là khách trong biệt thự này. Trước khi cậu chủ và cô chủ chia tay, tôi chỉ hầu hạ một mình cô chủ. Người giúp việc nói rằng nếu không phải Mạnh Bạch Chỉ cứ răn dạy mình, thậm chí nói những lời làm nhục mình, thì người giúp việc đã không đối đầu với cô ấy. Cô, một người giúp việc dám nói với chính mình như vậy, điều này khiến Mạnh Bạch Chỉ tức giận, lập tức vung tay phải tát người giúp việc một cái. Cách chương.